Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Nhất môn song đại đế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu thế gian. Thông thường người dân cũng không biết thiên giới giờ phút này đang đại phong thần. Bọn họ một như thường lệ đi ra ngoài làm lụng mặt trời lặn mà tức. Sinh hoạt không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Trăm năm thời gian, trải qua lúc hỗn loạn kỳ vậy một đời người dân cơ bản đã toàn bộ luân hồi. Một đời mới người dân tự đại ra đời tới nay cũng biết mình thuộc về Đại Chu. Hơn nữa toàn bộ thiên hạ đều là thuộc về Đại Chu Hoàng Thành. Đối với phổ thông nhân dân mà nói, trong Hoàng Thành quan viên đều là cao cao tại thượng tồn tại. Người bình thường có thể cùng bọn họ nói lên một câu nói cũng có thể hưng phấn thật nhiều ngày. Dĩ nhiên, nếu như cái đó thành trì bên trong có thể ra một vị quan viên đem sẽ hơn nữa vậy không được. Giờ phút này, Hà Đông rõ ràng lương, quan gia thôn, đầu thôn, một đám phụ nhân đang chỉ chó chó. Nước miếng tung tóe không biết đang nói cái gì. Từ các nàng lòng đầy căm phẫn diễn cảm tới xem, hiển nhiên là có người làm chuyện gì thương thiên hại lý. Quan Vũ thằng nhóc này ăn ta quan gia thôn bách gia cơm lớn lên. Bây giờ thăng quan tiến chức nhanh chóng liền cũng không biết chiếu cố thật tốt chiếu cố hương thân. Hương lý, quá làm người ta lòng nguội lạnh. Thằng nhóc này trong ngày thường đại nương đại thẩm gọi tốt biết bao. Bây giờ thế nào? Vô ơn, ta hư. Đúng vậy, Quan Vũ trở thành Đại Chu thiếu đế người hầu. Liền xông lên tầng quan hệ này. Không dám nói dưới một người nhưng cũng là trên vạn vạn người. Nói như thế nhiều quản cái gì dùng. Người ta nên lúc đi phủi mông một cái liền theo thiếu đế đi. Như thế nào đi nữa vô tình vô nghĩa. Chí ít vậy cầm trong thôn các hương thân nhận được hoàng thành bên kia. Xem được chưa? Hoặc là vừa nói những thứ này phụ nhân lần nữa nguyền rủa mắng lên. Nhìn sao? Chờ mong mặt trăng. Quan gia thôn được không cho đi ra một cái làm quan. Kết quả còn đối với bọn họ không nghe thấy không hỏi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp nhận? Bất quá những thứ này phụ nhân không biết là ngay tại các nàng điên cuồng mắng thời điểm. Đỉnh đầu giữa không trung không biết lúc nào đã xuất hiện hai đạo thân ảnh. Lúc này, hai cái bóng đen càng nghe trên mặt vẻ khiếp sợ càng dày đặc. Làm sao có thể? Nhất môn song đại đế. Chu Thiên Tử có như vậy phúc duyên. Quay đầu, bên trái áo bào đen rất là không tin. Nếu như năm đó châm ngôn không có sai, xem ra cái này thiếu đế chính là tương lai Đông Phương Đại Đế. Trầm tư hồi lâu, áo bào đen xoay người muốn đi, nhớ năm đó Sa Hải tìm được Bắc Phương Đại Đế. Kết quả hoàn toàn thất lạc, không biết tung tích. Bây giờ rốt cuộc có Đông Phương Đại Đế tin tức, làm sao có thể lần nữa bỏ qua? Còn như cái này Chu Thiên Tử hai cái đứa nhỏ có phải hay không đều có tư thế đại đế. Đối với bọn họ tới nói thật không phải là như vậy trọng yếu. Dẫu sao, Sa Hải muốn là đại đế, mà không phải là đại đế cha hắn. Sư huynh, lại không xác thực định chuyện này thật giả. Bên cạnh áo bào đen thấy sư huynh mình xoay người muốn đi. Vội vàng hỏi lại, xác định cái gì? Những thứ này mụ già nói tuyệt đối sẽ không sai. Cái này, cũng đúng. Tràn đầy cảm xúc gật đầu một cái. Áo bào đen đi theo rời đi. Nếu tương lai Đông Phương Đại Đế là Chu Thiên Tử nhi tử. Chắc hẳn hắn bây giờ khẳng định tại thiên giới tiên cung bên trong. Năm đó, Sa Hải có thể từ tiên cung bên trong mang đi Bắc Phương Đại Đế. Lần này giống vậy có thể mang đi Đông Phương Đại Đế. Đúng rồi, chúng ta tìm vậy cái gì những mày nói người còn có liên lạc. Sư huynh, từ tìm được Bắc Phương Đại Đế liền lại cũng không có liên lạc. Sau đó vậy không gặp hắn có cái gì tố cầu. Hắn ban đầu nhưng mà một lòng muốn làm tam giới đứng đầu. Như thế nói hắn vô cùng có thể đã rời đi tầng thứ nhất thiên. Đúng vậy, trước thử đánh ra Ngọc Giản, vạn nhất người này vẫn còn ở Hoàng Thành, không thể nghi ngờ lại có thể thật tốt lợi dụng một phen. Sư huynh anh minh, hai người mặc dù cách mở, có thể trong hư không nhưng là ảnh cỡ hẹn truyền đến như vậy đối thoại. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Hoàng Thành báo cáo công việc rốt cuộc rơi xuống màn che. Lên tới tổng lĩnh tam giới sự vụ Khổng Phong Thúc, mới thiên tử học cung cung chủ. Xuống đến sau Chổi La Hầu cùng đều có mình thần chức. Không thể nghi ngờ, lần này sau này Hoàng Thành sẽ đưa tới kỷ nguyên mới. Mới một gốc người tài vậy sẽ như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Bất quá giờ phút này, Cơ Huyền nhưng là ở Tây Thi ngủ điện bên trong nhíu mày. Bệ hạ, Hạo Nhi đã mấy ngày không có tin tức đánh ra Ngọc Giản vậy không đáp lại. Sẽ không, tháp trước, Tây Thi không ngừng khóc rụt rùi. Thất lạc lão đại nàng đã vô cùng thương tâm. Không nghĩ lão nhị vậy, thằng nhóc này thật sự là ẩu tà. Chỉ dựa vào lực một người như thế nào có thể tìm được ca nàng. Cơ Huyền lắc đầu, trong tay còn cầm một phần mật thư. Cái này mật thư là Cơ Hạo lưu. Phía trên nói hắn đi cao tầng thiên tìm nhà mình anh không muốn vĩnh viễn lưu lại ở tầng thứ nhất. Trời, còn nói gì để cho phụ hoàng mẫu hậu yên tâm tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Nói là sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả đánh ra Ngọc Giản cũng không hồi. Thật là không nên để cho người quá bận tâm. Bệ hạ, vậy làm sao bây giờ? Ngươi hãy yên tâm, chuyện này ta đi an bài. An ủi một phen Tây Thi, Cơ Huyền đứng dậy rời đi đại điện. Lần này, bất kể là lão đại vẫn là lão nhị đều phải toàn bộ tìm trở về. Dưới mắt tam giới ngày càng đi lên, cũng không đại sự, hắn quyết định tự mình đi cao tầng thiên đi tìm một chút xem. Tầng trời thứ hai không có vậy thì đi tầng trời thứ ba. Cho đến khi tìm được bọn họ mới ngưng. Nửa ngày sau đó, đại điện nghị sự, triệu tập quần thần, Cơ Huyền nói ra mình ý tưởng. Đối với lần này, một đám bề tôi không có bất kỳ phản đối. Thiếu đế rời đi Hoàng Thành nhưng mà việc lớn. Hắn là đại chu tương lai hy vọng cho không được nửa điểm sơ suất. Bệ hạ, thần cùng nguyện cùng đi theo bệ hạ đi. Cái này cũng chưa tính. Hồng Vân, Đế Giang cùng đồng loạt đứng ra. Lần này lãnh chức đối với bọn họ kích thích không nhỏ. Chúng thần bây giờ là nín một cổ kính muốn lập công. Lúc này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Không cần, Cơ Hạo rời đi không mấy ngày. Bây giờ phỏng đoán ngay tại tầng trời thứ hai. Có ác thần cùng La Hầu đi theo là được. Cơ Huyền phất tay áo. Sự việc có nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Lão đại tìm trăm năm vậy không tin tức. Việc cần kiếp trước cầm lão nhị bắt trở lại sẽ chậm chậm tìm lão đại. Cho nên, lần này thượng giới mang người quá nhiều ngược lại không thiếu. Có bọn họ hai cái đủ. Thêm nữa nói Hoàng Thành chân trước mới vừa đưa đi 32 vị người tài. Nhân tài chính gặp trống rỗng đang lúc. Nhướng mày nói người, phối hợp côn tổ sư cùng phải đóng giữ mới được. Vạn nhất tầng trời thứ hai tu sĩ hạ giới cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có lúc, chính là trùng hợp như vậy. Cơ Huyền trước mặt còn hết sức nói khẳng định Cơ Hạo ở tầng trời thứ hai. Kết quả đảo mắt, Cơ Hạo và Quan Vũ hai người đã bị cái đó ông cụ râu bạc trắng tay trái tay phải tất cả đề ra xem. Một tái. Cái này tiếp theo cái kia xuyên qua không gian huyền môn. Cũng không lâu lắm liền tiến vào tầng trời 30. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này Cơ Huyền cũng không biết. Báo, trong đại điện, ngay tại quần thần vừa muốn khom người lĩnh mệnh thời điểm. Một người thị vệ nhưng là vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, thấp cùng nô bộc nhướng mày cầu gặp. Nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhướng mày, để cho hắn đi vào. Cơ Huyền chân mày ngay tức thì khều một cái. Vậy mà nói thấp cùng nô bộc sẽ không dễ dàng tới đại điện nghị sự. Như vậy, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. không ra chốc lát, nhướng mày nói người xuất hiện ở đại điện. Chủ nhân, phía trên bên kia người đến, nói là phát hiện Đông Phương Đại Đế. Hơn nữa còn nói thiếu đế chính là Đông Phương Đại Đế. Hy vọng ta có thể phối hợp tìm. Lần này được chuyện đáp ứng ta làm, không có một chút bỏ sót. Nhướng mày nói người đem nhận được trên ngọc giản lần sau toàn bộ nói ra. Cái này sóng người chính là năm đó mang đi lão đại vậy sóng. Không nghe thì lấy, vừa nghe, Cơ Huyền ánh mắt ngay tức thì nheo lại. Sát khí trên người thẳng xông lên tiên cung. Năm đó mang đi lão đại nợ cũ còn chưa kịp coi là. Bây giờ lại phải tìm lão nhị. Đúng vậy, chủ nhân, nhướng mày khom người. Hắn biết nhà mình chủ nhân tính cách, lúc này đã đáp ứng muốn cùng Sa Hải tu sĩ lại gặp một lần. Được, rất tốt, nhướng mày, đem người bọn họ cỡ tại Trảm Tiên Đài. Cô muốn đích thân chém bọn họ. Đứng dậy, Cơ Huyền ánh mắt chưa bao giờ giống như bây giờ vậy âm lãnh qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TIN-S-NGSE-NOI-TROM-NGSE-NOI-TSONG- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.